LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 780, ngươi có phải hay không rất ưa thích cởi quần áo? Lưu Minh, tình huống như thế nào? Tô Minh lúc này cứ thế một chút, lập tức thần sắc có chút mất tự nhiên. Trước kia thật đúng là không có nghe Hạ Thanh Thiền nói qua. Lại có Lưu Minh quấy rối hắn. Thế là Tô Minh liền nói: Hạ lão sư, có Lưu Minh ngươi làm sao không sớm một chút nói với ta nha? Tô Minh từ khi đạt được lon vô địch, rút thưởng hệ thống về sau, cũng không biết đánh bao nhiêu Lưu Minh hỗn đản. Có thể nói là đặc biệt liền là chị các loại không phục. Gia hỏa này liền là hai ngày trước mới chuyển tới. Ngẫu nhiên đụng phải hắn. Kết quả ai biết gia hỏa này liền bắt đầu một mực đến quấy rối ta. Hạ Thanh Thiền hơi cùng Tô Minh giải thích một chút. Chẳng những ưa thích kể một ít Hạ Lưu mà nói, hơn nữa còn thường xuyên đến gõ ta cửa. Ỷ lại nhà ta không muốn đi. Lần trước ta gọi điện thoại hô vật nghiệp mới đem hắn cho mời đi. Đừng phản ứng đến hắn là được. Không mở cho hắn cửa hắn cũng vào không được. Hạ Thanh Thiền hơi có chút đau đầu địa mở miệng nói. Một câu, cũng không phải là rất muốn phản ứng loại người này. Dù sao không thể trêu vào liền tránh liền có thể. Hạ Thanh Thiền hai ngày này cũng là không nhìn thẳng. Không mở cho hắn cửa. Mất một lúc, gia hỏa này liền sẽ rời đi. Nhưng Tô Minh lại không cho rằng như vậy. Đối phó lại người này ngàn vạn không thể nhân từ nương tay. Nếu như bỏ mặc loại tên Lưu Manh này hành vi, về sau được một tấc lại muốn tiến một thước khả năng sẽ khá lớn. Tất nhiên Tô Minh biết rõ chuyện này, liền không thể không vì Hạ Thanh Thiền an toàn cân nhắc. Thế là Tô Minh nói với Hạ Thanh Thiền: Người đi mở cho hắn cửa, để cho ta tới thu thập một chút hắn. Đang khi nói chuyện, Tô Minh ánh mắt lộ ra một vòng hàn mang. Tốt nhất ra hỏa này một hồi lúc đi vào đợi thành thật một chút. Nếu không mà nói, Tô Minh liền muốn khai thác thủ đoạn bạo lực. Lạch cạch, Hạ Thanh Thiền đem cửa chống trộm mở ra về sau. Lập tức bên ngoài tiến vào tới một cái vóc dáng lệch thấp ra hỏa. Mang trên mặt một vòng nụ cười thô bỉ. Mặt mũi tràn đầy không đứng đắn địa mở miệng nói ra. Hạ lão sư, người cuối cùng mở cửa ra cho ta. Đi sau khi đi vào, Tô Minh nhìn càng rõ ràng hơn. Phát hiện ra hỏa này mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Trông mặt mà bắt hình dong là một kiện không chính xác sự tình. Nhưng không thể phủ nhận là, ra hỏa này, nhìn xác thực không giống như là người tốt. Hạ Thanh Thiền rõ ràng đúng ra hỏa này phi thường không ưa. Dùng Hạ Thanh Thiền cái này dịu dàng tính cách đều có thể cảm giác chán ghét. Có thể thấy được gia hỏa này là nhiều khiến người ta cảm thấy buồn nôn. U, ăn cơm đâu? Vừa vặn ta ban đêm còn không có ăn đâu. Hạ lão sư, ngươi không phải là biết rõ ta muốn tới. Cố ý chuẩn bị cho ta nhiều như vậy ăn ngon đi. Gia hỏa này phi thường không biết xấu hổ địa mở miệng nói một câu. Sau đó đặt mông liền ngồi ở chỗ đó. Một bộ hắn cùng Hạ Thanh Thiền rất quen bộ dáng. Ai bảo ngươi di chuyển đũa? Một mực thờ ơ lạnh nhạt Tô Minh lúc này cuối cùng mở miệng. Gặp cái này mặt mũi tràn đầy dữ tợn Lưu Minh chuẩn bị di chuyển đũa thời điểm, Tô Minh lập tức duỗi ra trong tay mình đũa, đánh tại gia hỏa này trên mu bàn tay, đem trong tay hắn đũa cho đánh rụng. Tê liệt, mặt mũi tràn đầy dữ tợn Lưu Minh bị đánh bị đau kêu một tiếng. Lập tức trợn lên giận dữ nhìn lấy Tô Minh. Mở tức miệng mắng to. Tê liệt, ngươi làm gì chứ? Muốn chết đúng hay không? A, ngươi là ai? Làm sao ở Hạ lão sư trong nhà? Bất quá sau đó Lưu Minh này bất thình lình ý thức được không thích hợp. Theo hắn nghe ngóng, Hạ Thanh Thiền là một người được nha. Bất thình lình bốc lên cái nam nhân đi ra. Đây là cái gì quỷ? Tô Minh cười một chút. Sau đó không chút nào yếu thế nói. Người mẹ nó đây không phải nói nhảm mà. Ta là bạn trai nàng. Đến trong nhà nàng làm sao? Có vấn đề gì không? Ngươi là bạn trai nàng. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn Lưu Minh rõ ràng biểu hiện trên mặt biến một chút. Lập tức không dám tin tưởng nhìn xem Hạ Thanh Thiền. Nói ra, Hạ lão sư, không thể nào. Người lúc nào thì tìm bạn trai? Hạ Thanh Thiền sao có thể nghe không hiểu Tô Minh cái này là cố ý muốn giúp mình đâu. Đang dễ dàng thừa cơ hội này. Để tên lưu manh này tranh thủ thời gian hết hy vọng. Thế là Hạ Thanh Thiền liền nói ra. Ta tìm không tìm bạn trai ăn nhập gì tới ngươi. Ngươi nếu là không có việc gì mà nói. Liền nhanh đi ra ngoài đi. Đừng để bạn trai ta hiểu lầm. Hạ Thanh Thiền tương đương với gián tiếp thừa nhận Tô Minh chính là. Mình bạn trai. Cái này không nói đảo còn tốt. Nói là về sau mặt mũi tràn đầy dữ tợn lưu manh đúng Tô Minh tràn ngập địch ý. Đã coi Tô Minh là làm chính mình tình địch. Bất quá gia hỏa này cũng không có gì quá kích cử động. Ngược lại là nhìn chằm chằm Tô Minh nhìn một chút. Sau đó ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hạ lão sư, ta nói một câu lời nói thật ngươi đừng để ý. Người này căn bản liền không xứng với ngươi. Phốc Tô Minh nghe xong lời này chẳng những không có sức sống. Ngược lại còn kém chút bật cười. Lần đầu tiên nghe được có người như thế tổn hại chính mình. Thế là Tô Minh đầy hứng thú nói. Ta không xứng với nàng. Chẳng lẽ ngươi có thể xứng với? Đó là đương nhiên. Cái này mặt mũi tràn đầy dữ tợn lưu manh không những không có cảm giác đỏ mặt. Ngược lại trực tiếp vỗ vỗ bộ ngực mình. Sau đó lại đem hắn áo khoác cho cởi ra. Gia hỏa này lúc đầu xuyên liền là loại kia đơn kiện tay áo dài vệ y. Xem như loại kia tương đối không sợ lạnh người. Kết quả hắn như thế cởi một cái. Lập tức nửa người trên liền là trần. Không kiêng nể gì cả đùa giỡn lưu manh nha. Gia hỏa này cũng không sợ lạnh. Cởi quần áo về sau. Ném một bên. Sau đó mặt mũi tràn đầy. N sắt nói. Tiểu tử. Thấy không? Đây mới gọi là nam nhân. Người cái kia da mịn thịt mềm bộ dáng. Một điểm dương cương chi khí đều không có. Tô Minh hơi nhìn một chút. Gia hỏa này nửa người trên liền một con cọp hình xăm. Cơ hồ chiếm cứ nửa người. Hơn nữa để cho người ta không nghĩ tới là. Lại còn có mấy khối cơ bắp. Trách không được trực tiếp đem quần áo thoát đâu. Hợp lấy là định dùng phương thức như vậy đến cho Tô Minh tạo áp lực. Nói cho Tô Minh ngươi nhà cùng ta so thật sự là kém xa. A, nhưng là loại này đùa giỡn lưu manh hành vi. Hạ Thanh Thiền một nữ nhân làm sao có thể xem tiếp đi đâu. Hạ Thanh Thiền trực tiếp kêu một tiếng. Sau đó mau đem đầu xoay đi qua. Sợ mình nhìn nhiều. Hạ lão sư, người trước tiên tiến gian phòng bên trong. Ta đến thu thập một chút người này. Tô Minh lập tức nói với Hạ Thanh Thiền. Nhìn ra hỏa này thân trên. Xác thực vũ nhục Hạ Thanh Thiền con mắt. Ai? Hạ lão sư làm sao ta đến một lần ngươi muốn đi? Ngươi đây là ý gì? Kết quả cái này mặt mũi tràn đầy dữ tợn lưu manh. Gặp Hạ Thanh Thiền quay người muốn đi. Vậy mà trực tiếp liền đứng lên chuẩn bị đi lên cưỡng ép ôm lấy Hạ Thanh Thiền. Muốn chết, gặp gia hỏa này dám trực tiếp vào tay đùa giỡn lưu manh. Tô Minh đâu còn có thể tha hắn. Trong nháy mắt đem trong tay mình chúc chế đũa ném ra. Trực tiếp đánh tại gia hỏa này trên đùi. Thân thể bỗng nhiên mất đi cân bằng. Ở muốn đụng phải Hạ Thanh Thiền trong nháy mắt. Cả người thân thể mất cân bằng trực tiếp té ngã trên đất. Hạ Thanh Thiền cả người cứ thế một chút. Sau đó ở Tô Minh ánh mắt ra hiệu dưới. Lui về phòng của mình. Ngươi có phải hay không rất ưa thích cởi quần áo? Tô Minh lúc này đi lên. Lạnh lùng đúng gia hỏa này nói ra. P.S. Tân một vòng bắt đầu. Các huynh đệ có phiếu đều nhớ bỏ phiếu ủng hộ một chút. Phi thường cảm tạ. Thông cáo. Bút thú các app online. Chống đỡ Android. Quả táo. Mời chú ý WeChat công chúng hào tiến vào download lắp đặt. APPX sheet ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Chương. Converter. Tương đương Vivu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.